Lajjitāye lajjanti, lajjitāye na lajjare, mityādiṭṭhi samādānā, sattā gacchanti duggatin. Beings who are ashamed of what is not shameful and are not ashamed of what is shameful, embrace wrong views and go to a woeful state. Pháp cú câu 316. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú.